Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805 KK. Người không nhìn lầm, Thịnh gia tiểu bối bị đưa đến Thịnh Mạc Nhiễm phòng. Thịnh gia đệ tử đều bị Thịnh Thanh Phong tống cổ tới rồi bên ngoài thủ. Thịnh Thanh Phong duỗi duỗi đầu hướng bên trong nhìn lại, thấy Thịnh Mạc Nhiễm trên mặt thanh hắc chi sắc đã rút đi. Thậm chí hơi mang tái nhợt trên mặt còn nhiều ra vài phần hồng nhuận. Dẫn theo tâm nháy mắt thả lỏng lại, ta đi cùng gia tộc cao tầng thương nghị hạ 3 ngày sau đối phó ta tu sự. Nơi này liền giao cho ngươi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Đến lúc đó chỉ cần ta tu phóng thích sát khí hoặc là tử khí. Đều giao cho ta giải quyết hảo. Như vậy chúng ta nắm chắc sẽ lớn hơn nữa. Thịnh Thanh Phong cười gật gật đầu. Hiện tại vô luận là ma đạo vẫn là chính đạo. Chỉ cần gặp gỡ tà đạo ngược lại còn muốn tránh lui 3 phần. Không đơn thuần chỉ là thiên địa linh khí trung ẩn chứa vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Hiện tại tà tu hoạt động đến thập phần hung hăng ngang ngược. Công pháp âm độc, chỉ cần một khi trong cơ thể bị quấn lên âm sát cùng tử khí. Vậy phiền toái, giống như là Thịnh Mạc Nhiễm chờ Thịnh gia loại này nhất lưu gia tộc thiên kiêu. Nhưng một khi bị đánh lén mai phục, trong cơ thể ăn mòn âm sát cùng tử khí, nếu là không có đặc thù phương pháp loại bỏ, kia chỉ có chờ chết một cái lộ được không? Thịnh Thanh Phong đi rồi, Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động. Chín màu ma liên đem toàn bộ phòng bao phủ, một tia thánh khiết ánh sáng phát ra, nằm ở phòng giường nệm phía trên Thịnh gia đệ tử trên mặt thanh hắc chi sắc đang ở dần dần mất đi. Ngô Thanh Thiển cũng chưa nhàn rỗi, không ngừng dùng phía trước tinh luyện ra tới chất độc hóa học dùng. Sau đó nhanh chóng hấp thu luyện hóa tu luyện, đi vào Quảng Loan đại lục lúc sau. Ngô Thanh Thiển dị năng vẫn chưa đã chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng mà rơi chậm lại. Chỉ là bởi vì tu vi ngã xuống mà bị chút cực hạn. Nương luyện hóa chất độc hóa học cùng dị năng, nàng tu luyện tốc độ thực mau, trực tiếp đánh sâu vào tới rồi linh vương đỉnh. Chỉ cần trong cơ thể linh lực tích tụ đến nhất định độ, nàng là có thể nước chảy thành sông thăng cấp đến linh hoàng. Cái này tốc độ tu luyện nếu là thả ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho không ít người chú ý cùng oanh động. 2 ngày sau, trong phòng nhân thể nội âm sát cùng tử khí đã hoàn toàn loại bỏ. Thịnh Mạc Nhiễm chậm rãi mở to mắt, trong mắt nhiễm mấy phần mờ mịt, theo sau dần dần thanh tỉnh, lúc này mới nhớ tới bọn họ vừa ra bí cảnh còn chưa đứng vững liền bị tà tu đánh lén. Phát hiện trong phòng còn có những người khác hơi thở. Hắn một bên đầu liền thấy được ngồi xếp bằng ở đối diện giường nệm thượng tu luyện Ngô Thanh Thiển. Cùng chung quanh tứ tung ngang dọc nằm Thịnh gia dòng chính đệ tử. Tiểu Thiển, Thịnh Mạc Nhiễm hạp nhắm mắt, mở lúc sau phát hiện chính mình không có xem hoa mắt. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc, Ngô Thanh Thiển thấy Thịnh Mạc Nhiễm tỉnh lại. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười đi qua. Ca ca, ngươi không nhìn lầm, là ta đâu. Thịnh Mạc Nhiễm trong cơ thể sát khí cùng tử khí bị loại bỏ tinh lọc. Thương thế cũng bị Ngô Thanh Thiển chữa khỏi. Hắn chống thân mình nửa ngồi dậy. Tiểu Thiển, sao ngươi lại tới đây? Vốn là nghĩ đến nhìn xem ca ca, đưa ngươi một kiện lễ vật. Ai biết tới khi ngươi lại bị trọng thương. Ngô Thanh Thiển duỗi tay cầm cổ tay của hắn. Kiểm tra rồi một lần. Phát hiện hắn khôi phục thực mau, không có lưu lại bất luận cái gì di chứng mới yên tâm ân y. Thịnh Mạc Nhiễm lạnh lùng trên mặt, nhiễm vài phần nhu hòa ý cười. Lần này ít nhiều Tiểu Thiển, hắn thân thể đã chịu nhiều ít sát khí ăn mòn phi thường rõ ràng. Thương thế cũng tương đối nghiêm trọng, hơn nữa trong phòng tất cả đều là phía trước cùng hắn cùng bị thương đệ tử. Thịnh Mạc Nhiễm nơi đó còn có thể tưởng không rõ. Bọn họ đều là bị Ngô Thanh Thiển cứu, cũng chỉ có hắn muội muội mới có như vậy trị liệu thiên phú. Có thể giải quyết bọn họ trong cơ thể sát khí, chữa trị bọn họ thương thế. Hết chương.